Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bộ truyện Có con chim sơn ca của tác giả Bạch Ngạn Biên thuộc thể loại đam mỹ. Chương 21. Em sẽ luôn ở đây chứ. Vừa về đến nhà, Chu Di An mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ, nhanh tay nhanh chân đi tắm rửa, rồi đổ vật ra giường bất tỉnh đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Tỉnh một cái là cậu lôi điện thoại ra xem luôn, tin nhắn WeChat bị từ hành spam cả đống. Cậu dụi đôi mắt nhậm nhèm, rồi nhấn vào xem. Bên trong toàn bộ đều là tài liệu của Chung Phát Sơ. Cơn ngái ngủ của cậu tức khắc bay biến. Toàn bộ hồ sơ từ cấp 2 cho đến đại học đều có. Ngay cả từng thứ hạng trong kỳ thi hàng tháng cũng đầy đủ rõ ràng. Chu Di An không thể không thán phục cái tốc độ thần thánh của Tư Hành, lại càng thán phục cái thành tích của Chung Phát Sơ, luôn chém chệ ở vị trí đầu bảng. Cậu không biết nhiều về kỳ thi tuyển sinh đại học ở trong nước, thế là lên Baidu để xem điểm thi đại học của Chung Phát Sơ năm đó. Phát hiện điểm thi đại học của anh hoàn toàn có thể vững chân ở những trường đại học top đầu cả nước. Thế nhưng sau cùng anh lại chọn vào Đại học Văn Hoa. Phải chăng là để ở lại chăm nom người nhà trong vạn chung gia viên phải không? Tuy nhiên trong cái đống hồ sơ rõ là của con nhà người ta này, cậu lại trông thấy một bức ảnh chụp lại quyết định kỷ luật của trường cấp 3 Thủy Trạch đối với Chung Phát Sơ. Nhìn thời gian thì rơi vào năm lớp 11. Chung Phát Sơ bị phạt vì đánh nhau với học sinh bên ngoài nhà trường. Cậu hãy còn nhớ như in buổi chiều hôm ở nhà Ngô Hạo Vũ. Khi ấy Chung Phát Sơ vẫn luôn ẩn nhẫn và kiềm chế đối với ác ý diệu cợt của cái đám Ngô Hạo Vũ. Thế nên là chuyện như nào mới khiến anh không thể khống chế bản thân như vậy chứ? Có điều cậu nghĩ, cho dù Chung Phát Sơ có đánh nhau thì anh cũng nhất định sẽ là người chiến thắng. Sau khi xem xong hồ sơ học bạ, đằng sau là thông tin về vạn chung gia viên, bao gồm thông tin về người sáng lập, đó là Chung Mục Viễn cùng một bộ phận trẻ em cơ nhỡ. Trong số ảnh chụp, cậu liếc một cái đã thấy ngay bức ảnh thời niên thiếu của Chung Phát Sơ. Chung Phát Sơ trong ảnh chỉ độ chân mười mấy, mặt mũi không khác giờ là bao, tuy nhiên thần thái khí chất thì khác hơn hẳn. Cậu cảm thấy toàn thân anh như mọc gai vậy, hai mắt nhìn chăm chăm ống kính, toát ra mười phần u ám, thậm chí còn hơi ác liệt, hoàn toàn không có cái dáng vẻ ngây thơ mà trẻ con nên có. Nó rất giống với Chung Phát Sơ hôm người nhà bệnh nhân gây rối đợt trước, khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đang mải mê suy nghĩ, Tư Hành bỗng gọi điện tới, nói ngay tắp lự khi cậu vừa ấn nghe. Mày có hồ sơ tao gửi chưa? Cái tay Chung Phát Sơ này hồi nhỏ cũng không phải là cái dạng vừa đâu. Tao có cái thằng bạn học trước cấp 3, Thủy Trạch kể. Hồi cấp 2, cả cấp 3 hắn toàn đánh nhau với bọn ngoài trường thôi. Chu Di An chợt cảm ơn hỏi. Sao lại phải đánh nhau với bọn ngoài trường? Đám học sinh trường cấp 3 Thủy Trạch, đại biểu Chung Phát Sơ, vì xuất thân nghèo khó thì cậu biết, nhưng với cái lũ ngoài trường thì có dính dáng gì đến anh? Tự Hành ngừng giây lát mới nói. Nghe bảo là vì mấy đứa em trong cô nhi viện ấy. Việc trẻ mồ côi bị bắt nạt là chuyện quá thường gặp, nhà trường cũng chẳng quan tâm nhiều. Mà đám em của hắn lại nhỏ, nhà thì có mỗi ông già, lấy ai mà bảo vệ được hết bọn nó. Nghe xong hết thảy, Chu Di An bắt đầu thấy ứ nghẹn ở nơi lòng ngực. Anh có thể bảo vệ những đứa em của mình, nhưng ai có thể bảo vệ anh đây? Trường cấp 3 Thủy Trạch là trường quý tộc nổi danh, sợ rằng sẽ càng bị bắt nạt ghê hơn các nơi khác. Lại lạc này, thứ năm mày có đi cắt chỉ đúng không nhở? Tự Hành đột nhiên hỏi. Chu Di An hoàng hôn. Tên Tự Hành này bình thường thì không sao, nhưng hễ kêu cái biệt danh của cậu thì ắt là chột dạ, hoặc có cái gì muốn nhờ vả. Cậu hiếm mắt nói. Ờ thì sao? Để thứ năm tao đưa mày đến đây, mày bị phẫu thuật cũng là lỗi của tao, không đưa mày đi lòng tao áy náy lắm. Tự Hành nói sao mà chân thành quá. Ấy nhưng Chu Di An lại cứ ngơ ngỡ, cảm thấy cái tên này đang có cái âm mưu mờ ám nào đó. Thôi được rồi, cho mày được làm tài xế của tao một ngày. Cuối cùng Chu Di An vẫn đồng ý. Lúc sau cậu đi siêu thị sắm sửa một số đồ dùng cần thiết, ghé qua một cửa hàng nội thất. Cậu nhìn thấy một chiếc đèn Pikachu, khi bật cái đuôi sẽ rung rung trông khá hay. Mua tặng làm quà tặng hàng xóm mới thì tuyện hết biết, thế là cậu mua luôn. Về đến nhà, nhìn căn phòng hẳn bừa bộn ngổn ngang, cậu quyết định sẽ dành nguyên cả ngày để dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới chính thức mời Chu Phát Sơ đến nhà để chúc mừng tân gia. Khổ nỗi mới dọn được có nửa giờ, cậu đã mệt bở cả hơi tai, bèn dứt khoát lên app dọn phòng thuê người đến dọn. Độ đầu một tiếng sau, người dọn phòng được thuê đã đến, là một bác gái trong chừng hơn 50 tuổi, tấm lưng đã hơi cong, mặt lắm tắm những đốm đôi môi nâu sạm. Ấy nhưng đôi bàn tay khô quắt thô ráp lại cầm dụng cụ dọn phòng rất chắc chắn. Bác mỉm cười hòa ái lên tiếng chào hỏi cậu. Nhìn mái tóc bạc trắng và nếp nhăn lằn sâu trên mặt bác, Chu Dĩ An có phần không nỡ, nhanh nhẹn lễ phép đỡ bác vào nhà, thầm nghĩ sẽ bò thêm tiền cho bác sau khi dọn xong. Bác giúp con dọn dẹp phòng này thôi là được rồi, các phần khác không cần đâu ạ. Với cái cả đồ trong cái vali này cũng không cần dọn đâu. Con đi rót cho bác một cốc nước nha. Bác dọn phòng vừa gật đầu đồng ý vừa nói. Cháu không cần khách sáo như vậy đâu. Bác họ Trương. Nếu cháu không chê thì cứ gọi bác là bác Trương. Vâng ạ, bác Trương vất vả rồi. Chu Dĩ An đi rót cho bác một cốc nước. Bác cũng đã lớn tuổi, nặng nồi thế này mà vẫn phải còng lưng đi làm, thật khiến người ta cảm thấy thương. Tuy bác Trương đã lớn tuổi, nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn. Chu Dĩ An thỉnh thoảng chạy tới giúp đỡ, đều bị bác giơ tay ngăn cản. Cháu cứ kệ bác, cứ ngồi trên sofa là được rồi. Dạ vâng ạ. Chu Dĩ An đành phải ngồi xuống. Cậu mở di động, đọc lại cái đống hồ sơ mà Từ Hành gửi cho mình. Nhìn chăm chú tấm ảnh hồi nhỏ của Chu Phát Sơ mà ngẩn cả người. Bảy giờ trong phòng ngủ, bỗng vọng tới một tiếng am rất lớn. Cậu vội vã đứng dậy chạy vào. Bác Trường đang lau dọn thì không may và đổ cái đèn trên bàn. Thấy cậu chạy vào thì hoảng hốt nói. Xin lỗi, bác không để ý thấy cái đèn này. À không sao đâu ạ. Cái đèn này cháu cũng định bỏ đi rồi. Thấy bác không sao, Chu Dĩ An thở phào một hơi, bước tới đặt di động lên tủ đầu giường, rồi khom người nâng đèn lên. Bác Trường đứng bên không ngừng, nói xin lỗi. Chu Dĩ An sợ nhất là cái tình huống này, như thể mình cố ý làm khó người ta vậy. Cậu cũng liên tục đáp lại. À không sao đâu ạ. Rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Ôi, cháu quên cầm điện thoại này. Bác Trương vội gọi cậu. Chu Dĩ An quay lại. Bác Trương cầm di động trên bàn. Lúc chuẩn bị đưa cho cậu, thì vô tình quét mắt qua màn hình điện thoại. Bác đột nhiên sững người. Bác nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, vẻ mặt tức khắc thay đổi. Đôi bàn tay thô ráp khẽ run bần bật. Chu Dĩ An chau mày. Cậu không thích bị người khác xem điện thoại của mình, lên tiếng hỏi. Sao thế ạ? Bây giờ bác Trương mới hốt hoảng hoàng hôn, rối rít đưa di động cho cậu, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng. À thật xin lỗi, tại bác thấy cái thằng bé trong điện thoại cháu có nét giống con trai hàng xóm cũ của bác, nên có hơi kích động, bác xin lỗi. Chu Dĩ An sửng sốt, nhớ đến thân phận cô nhi của Chu Phát Sơ, vội vàng tiến lại gần hỏi. Thế thì bác nhìn lại xem có phải là con trai hàng xóm bác không ạ? Cậu đưa điện thoại cho bác Trương, nghĩ thầm nếu có thể giúp Chung Phát Sơ tìm được thông tin người nhà, cũng không tệ. Bác Trương nhìn thêm một lúc, khóe mắt càng thêm hoe đỏ. Bác đưa tay nhấn khóe mắt nghẹn ngào hỏi. Cháu quen đứa nhỏ này sao? Chu Dĩ An thấy phản ứng của bác có vẻ là lạ, không khỏi nâng lòng cảnh giác chỉ nói. Anh ấy là bạn cháu. Bác Trương lại hỏi. Thế giờ thằng bé có khỏe không cháu? Giọng bác rung nức lên, tựa như nóng lòng chờ câu trả lời. Chu Dĩ An càng thấy kỳ quái, không trả lời mà là hỏi lại. Con trai hàng xóm của bác rút cục là bị sao vậy ạ? Bác Trương do dự một hồi rồi nói, thằng bé bị lại từ nhỏ, không tìm lại được. Nói xong ba lại nhìn đau đớn Chu Di An, khẩn khoản khẩn cầu, hỏi lại với một cái giọng run run. Cháu có thể cho bác biết hiện thằng bé sống có tốt không? Nỗi bi thương hằn hiện trong mắt bác Trương khiến Chu Di An ngạc nhiên. Cậu sửng sốt gật đầu bảo, giờ anh ấy sống rất tốt, là một người rất ưu tú. Bác Trương hổn hển thở hắt ra, phảng phất như trút được một gánh nặng. Bà vỗ về cái lòng ngực nói, à thôi bác nhận nhầm rồi, xin lỗi cháu. Đây không phải là cái đứa nhỏ hàng xóm nhà bác. Nỗi nghi hoặc mọc âm tâm nơi lòng dạ của Chu Di An. Cậu hỏi thêm lần nữa, bác chắc chứ ạ? À? Hay bác cho cháu xin thông tin liên lạc đi. Cậu nghĩ bác Trương kích động như vậy, hẳn là có gì đó giấu giếm mình. Bác Trương đồng ý, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Bà cũng nói thêm, xin cháu đừng kể lại cái chuyện này với cậu bạn kia của cháu nhé. Tất nhiên Chu Di An sẽ không kể, chuyện chưa đâu vào đâu thì kể làm gì cho người ta thêm buồn. Bác Trường lại bắt đầu dọn dẹp. Không hiểu sao Chu Di An cảm thấy lòng dạ loạn tùng phèo hết lên, cũng bắt đầu thu dọn những chiếc hộp đựng đầy những thứ nhỏ nhặt của mình. Bên trong còn có một bức ảnh chụp hồi sinh nhật của cậu khi cậu còn nhỏ, chụp cùng bố mẹ mình. Chắc là Từ Hành lại cười đểu lối ăn mặc khoa trương như hoàng tử bé của cậu trong hình, nên mới mang cả đến đây cho cậu. Sắp xếp được một nửa, Từ Hành lại gọi điện tới. Cậu đi vào thư phòng nghe điện. Vậy nên cậu đã không nhìn thấy cảnh bác Trương đột ngột ngã đùng ra đó sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của gia đình cậu. Từ Hành rủ cậu vào buổi tối đi nhậu, bởi cậu từ chối với lý do bác sĩ Chung không cho phép. Cậu với Từ Hành xàm quần với nhau thêm độ chục phút rồi cúp máy. Quay lại phòng khách, thấy bác Trương đã dọn dẹp xong hết thảy và đang đứng trước cửa nhà hỏi cậu, cháu xem còn nơi nào khác còn quét dọn được không? Bác nhìn cậu bằng ánh mắt rất phức tạp, khó có thể diễn tả được cảm xúc là gì. Chu Di An nhìn, cảm thấy khả năng một giây tiếp theo thôi, người phụ nữ này sẽ quỳ thẳng xuống trước mặt cậu. Cậu dằn cảm giác quái dị trong lòng xuống. Đoán rằng cái đứa bé thất lạc nhà hàng xóm có thể là con ruột của bà, suy cho cùng cũng là một người mẹ tội nghiệp. Cậu nghĩ vậy, bèn móc vế, lấy ra một sắp tiền dài nhẹ nhàng bảo, không cần xem qua đâu ạ, chắc chắn bác đã dọn sạch rồi. Hôm nay bác thật vất vả, cháu gửi bác tiền công ạ. Bác Trương lùi về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng. Ôi cháu không cần trả bác tiền, đây là việc bác nên làm. Bác, à nhà bác còn có việc, bác đi trước đây. Nói rồi cầm lấy cái hộp dụng cụ đi nhanh ra ngoài cửa. Chu Di An cuống quýt đuổi theo, nhưng bác Trương nhất mực từ chối, cuối cùng cũng không đưa được tiền cho bà. Đúng là một người kỳ quái. Cậu lắc đầu, quyết định lần sau gọi bác Trương đến để dọn rồi đưa tiền lại cho bác. Trở lại phòng khách, tấm ảnh quá khứ ngủ say khó lòng làm lại ấy hẳn còn đang trên bàn uống trà. Cậu ngẫm nghĩ giây lát, cất nó lại vào trong hộp đựng. Quả khử đáng bị Chung vui, này không nên để Chung phất sơ thấy thì hơn. Nhà mới đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chu Di An phấn khởi gửi một tin nhắn cho anh. Bác sĩ Chung, tối nay anh có rảnh không ạ? Em muốn mời anh ăn tối tại nhà em ở cạnh nhà anh. Chung phất sơ không trả lời, chắc là đang rất bận đây mà. Cậu xoắn quẩy chạy quanh nhà, chạy được một vòng lại quay sang ngó điện thoại. Mỗi khi thấy di động sáng màn hình, cậu lấy tốc độ chạy nước rút 100m vọt tới, nhìn thấy là quảng cáo lại thở dài sương sương. Sau khi thở dài đến hơi thứ 12, cuối cùng cậu cũng nhận được phản hồi từ Chung Phát Sơ, chỉ vỏn vẹn có 4 chữ: tối nay tăng ca. Cậu bơ phờ chán nản, ngồi phịch xuống ghế sofa, đồng thời bày tỏ sự chỉ trích sâu sắc trước cái tình trạng nhân viên y tế phải tăng ca suốt ngày. Cậu gọi đồ ăn về, ngồi sofa vừa ăn vừa xem bóng đá. Cửa nhà được cậu mở toang, Ngóng xem khi nào Trung Phất Sơ sẽ về để tặng quà cho anh. Lại nói đến Trung Phất Sơ, khi anh ra khỏi phòng bệnh của Trung Mục Viễn, đi đến bãi đậu xe, mới sực nhớ ra xe mình đã được Chu Dĩ An lái về hôm qua. Anh xoay người bước ra ngoài, định bắt một chiếc taxi về, vừa khéo gặp Diệp Lan đang đến lái xe. Xe cậu đâu Phất Sơ? Diệp Lan hỏi. Trung Phất Sơ ngừng giây lát rồi đáp. Cho bạn mượn rồi. Diệp Lan sửng sốt, nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, trong lòng chợt hiểu ra. Y cụp mắt, nhếch khóe miệng cười cười. À, vậy để tớ chở cậu về, dù sao tối nay tớ cũng không bận có gì cả. Trung Phất Sơ không từ chối, họ đã biết nhau 20 năm và lớn lên cùng nhau, giữa hai người đâu còn khách sáo, đến lời cảm ơn cũng hiếm khi phải nói với nhau. Hai người lên xe, Diệp Lan lái xe ra ngoài bãi đậu. Đẩy lòng y chất chứa bao nhiêu nỗi sầu, song cũng không biểu hiện ra mặt. Tiện tay mở radio, mở vừa một kênh, đúng lúc đang phát nhạc. Uyên ương cùng đậu, hồi điệp cùng bay, khắp phượng xuân sắc ý người đắm say. Mỉm cười khẽ hỏi thánh tang, nữ nhi có đẹp hay chăng hỡi chàng? Diệp Lan đương định đổi kênh khác, bỗng nghe thấy Trung Phất Sơ bên cạnh khẽ bật cười. Ý tưởng mình bị ảo giác, nghiêng đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt Trung Phất Sơ thả lỏng, khỏe môi hãy còn vương nét cười. Này, có gì buồn cười à? Thản hoặc lắm thì mới thấy Trung Phất Sơ thư giãn như này, khiến Diệp Lan không khỏi hỏi. À, không có gì đâu, chỉ là tự nhiên nghĩ đến một người thôi. Trung Phất Sơ chậm rãi đáp. Diệp Lan cũng không đổi kênh nữa, trầm mặc lái xe trong khung cảnh vang vọng bài hát cổ xưa này. Có một kiểu người, rõ ràng từ nhỏ đã sát cánh bên nhau, ngày nào cũng giáp mặt. Ấy nhân bỗng có một ngày, bạn đột nhiên phát hiện mình chẳng rõ niềm vui của người ấy, cũng chẳng hay nhà người ấy có ai mới bước vào, dần dà càng lúc càng xa nhau. Trung Phất Sơ bước xuống xe, chào tạm biệt Diệp Lan xong thì đi bộ về nhà. Còn chưa tới cửa nhà mình, đã thấy cửa nhà bên cạnh mở tàn hoang, bên trong phát ra tiếng tivi rất ồn ào. Anh khẽ nhíu mày, chần chừ một lúc rồi bước vào. Chu Dĩ An đang nằm nghiêng trên sofa ngủ say sưa, trong tay ôm một chiếc đèn bàn Pikachu, điều khiển từ xa lại đang rơi xuống đất, trên chân chỉ có một chiếc dép lê, chiếc còn lại không biết đã bay đi chỗ nào. Hộp đồ ăn thừa trên bàn hẳn chưa được dọn dẹp, và trận đấu trên tivi vẫn đang diễn ra. Đúng lúc này, một bàn thắng đã được ghi. Bình luận viên phấn khích đến mức hét khang cả giọng, song cũng chẳng đủ để đánh thức được Chu Dĩ An. Trung Phất Sơ cúi xuống, định lấy chiếc đèn trong ngực cậu ra. Chu Dĩ An lẩm bẩm cái gì đó, lại càng ôm chặt hơn. Chu Dĩ An à! Trung Phất Sơ thấp giọng gọi. Thanh âm khẽ khẽ, tựa như không phải là đánh thức một người đang ngủ, mà là đang tự nói với chính mình. Anh ngồi xuống bên thành sofa, ngắm chăm chú khuôn mặt của cậu, đưa tay bẹo má cậu. Em sẽ luôn ở đây luôn vẫn chứ. Chương 22, tôi rất thích. Lúc Chu Dĩ An tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm ở trên giường. Cậu ngồi ngay đơ mãi, cũng không nhớ nổi đã xảy ra cái chuyện gì nữa. Ủa, không phải tối qua ngồi trên sofa xem bóng đá, chờ Trung Phất Sơ về rồi tặng quà cho anh sao? Cậu ngoảnh đầu, thấy chiếc đèn Pikachu cậu định tặng đang nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường, bên cạnh còn đặt một tờ giấy ghi chú. Cậu vội cầm lên xem, trên đó viết là: tối nhớ đóng cửa, chìa khóa xe cầm đi rồi. Là chữ viết tay của Trung Phất Sơ. Cậu đọc tới đọc lui một hồi, rồi bắt đầu cười khúc khích. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bèn đến căn hộ kế bên bấm chuông cửa, xong không thấy ai ra mở. Chắc Trung Phất Sơ đi làm rồi, bây giờ cậu mới sực nhớ mình cũng phải đi làm. Năm ngoái Từ Hành mở một công ty về lĩnh vực livestream, làm chơi chơi thôi, quy mô không lớn, nhưng ngày nào cũng đốt cả mã tiền để nuôi đám streamer. Vào mỗi phòng livestream lại kích đúp 666 liên tục. Chu Dĩ An vừa tới công ty đã có cô nàng streamer hỏi cậu: Nay tâm trạng sếp Chu tốt quá ha. Hay là làm quả livestream buổi sáng đi anh. Cậu vội vàng lắc đầu. Live với chả liếc dây, ngượng lắm. Chu Dĩ An bật máy tính. Hôm qua cậu có nhờ người điều tra hộ về bác Trương dọn nhà theo giờ. Hôm nay đã có tin tức truyền về rồi. Bác Trương tên đầy đủ là Trương Trân Bình. Sinh ra và lớn lên tại một thôn làng nghèo khó, có tên là thôn Minh Giai, ở vùng núi tỉnh Lẻ. Chồng bà không may mất sớm, hơn 20 năm trước, bỏ quê lên thành phố Trạch Nam, Bươn Chải. Về sau gặp chút chuyện không may, vài năm đổ lại đây, mới lên thành phố Phan Hoa để làm thêm kiếm sống. Thế nhưng thôn Minh Giai này lại khiến cho cậu thấy có hơi quen. Cậu chợt nhớ hồi nhỏ, đã có lần nghe thấy Minh Nghiên cãi nhau với một bà. Bà nọ xị xói, nói Minh Nghiên là cái loại đàn bà thô kệch mất dạy, xuất thân quê mùa, mạn mạn có nhắc tới thôn Minh Gia. Lớn đến đằng tuổi này, cậu cũng chưa từng được gặp mặt họ hàng của mẹ hay ông bà ngoại của mình. Cậu lờ mờ biết rằng xuất thân của mẹ mình không được tốt lắm. Nhưng Minh Nghiên là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và thông minh. Bà sẽ không bao giờ đề cập đến những chuyện như thế này. Không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào, cậu bèn kéo cái chuyện này sang một bên, bắt đầu nghĩ về Chung Phất Sơ. Nghĩ một hồi lại bắt đầu cười, cười rồi chẳng sao ngừng lại được. Tự hành đi vào, nắm sắp tài liệu vỗ vào đầu cậu, quát lên. Trả lương cho mày, không phải để mày ngồi đây cười ngu. Tao lại thèm cái chút tiền lương cầm của mày ư? Chu Dĩ An ngoài ra bàn hỏi. Hành ngã bà, tao có nên sớm thực hiện cái bước tỉnh to không nhở? Tự hành chống tay xuống bàn, cúi đầu nói. Nên nên nên, tóm được tay họ chung kia càng sớm càng tốt đấy. Chu Dĩ An đột nhiên ngẩng đầu, cựa mạnh vào cằm của Tự Hành. Tự Hành ăn đau hét toáng lên, chẹt cằm, đằng đằng sát khí trên cổ. Mưu sát cấp trên hả mày? Nhưng mà tao đâu biết anh ấy có thích tao hay không. Lỡ tỏ tình thất bại thì sao? Chu Dĩ An cũng chai đầu, vẻ mặt khốn khổ không kém. Tự Hành ngồi lên bàn làm việc, bày ra cái dáng vẻ của thầy lão luyện tình trường. Mày thấy hắn có đối xử đặc biệt gì với mày không? Chu Dĩ An chống cằm, ra chiều ngẫm nghĩ, nói: Anh ấy ôm tao một lần, ngủ với tao cũng một lần, đưa chìa khóa nhà cho tao, đưa chìa khóa xe cho tao, đưa tao đến nhà anh ấy. Tối qua còn bế tao lên giường. Dân dân dân dân. Tự Hành đột nhiên ngắt lời, vỗ mạnh xuống bàn. Ôm hả? Ngủ à? Cái định mệnh, mày giấu bố, mày làm cái gì vậy? Đã tiến triển đến mức đấy rồi sao? Chu Dĩ An sửng sốt, hai mắt bỗng sáng quắc lên, túm lấy tay Tự Hành, tha thiết hỏi. Mày nghĩ anh ấy có thích tao không? Tự Hành vốn định bảo là chưa chắc, khéo lại đang chơi đùa mày ấy chứ. Nhưng ngẫm nghĩ vài lát thì lại gật đầu. Chắc cũ cái thằng chả thích mày rồi. Tại đó nhìn ai cũng ngứa mắt. Cơ mà lại đối tốt với mày như thế, nhất định không bình thường nha. Chu Dĩ An tức khắc phồng phớ phấp phới như quả bóng bay, nhẹ bỏng chẳng tìm được mắt nam. Cậu mở lệnh ngày 8 tháng 7 sinh nhật của Chu Phất Sơ, vừa khéo là thứ bảy tuần này, chắc Chung Phất Sơ sẽ rảnh. Thấy nụ cười ngoác rộng trên môi cậu, Tự Hành nhướng mày nói. Mày chuẩn bị hành động mà, có còn anh Hành này giúp không? Không thèm, còn lâu mới nói cho mày nghe. Chu Dĩ An dành trọn cả ngày để nghĩ cách tỏ tình. Nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn chưa ra đầu vào đâu. Nhân viên công ty đưa ra khá nhiều ý tưởng hay ho. Cậu suy ngẫm một hồi, cảm thấy có thể chụp lại làm thành một bản thảo, gửi cho máy tay admin, fan của máy bay kiểu máy xúc mùi đó được đấy. Đồng hồ vừa điểm giờ tan làm, Chu Dĩ An liền chuông mất dạng. Tự Hành vốn tính nói với cậu vài chuyện, ai dè đến đã chẳng thấy người đâu. Cái đờ mơ, đúng là cưới vợ xong quên mẹ quên cha, Tự Hành cáu nhận lên. Chu Dĩ An đứng trước cửa công ty bắt taxi, vì trước ở với Tự Hành nên toàn được Tự Hành lai đến, giờ thì bất tiện hơn nhiều. Vừa thấy một chiếc taxi trống, đang chuẩn bị phải, bỗng nghe thấy có người gọi cậu. Lạc lạc, cậu ngoảnh lại, thấy người đến là Minh Nghiên. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Chu Dĩ An bước tới, cầm lấy cái túi đồ Minh Nghiên đang xách. Trên người Minh Nghiên thoang thoảng cái mùi hương Phật khói chua, sắc mặt cũng khá hơn nhiều so với lần gặp trước. Bà bảo: "Mẹ vừa từ chùa về, qua thăm con luôn. Từ Hành đâu? Không về cùng con à?" "À, nó còn chút việc chưa xong nên con về trước." "Mẹ à, con đưa mẹ về khách sạn." Chu Dĩ An muốn nhanh nhanh về nhà mình. Mình Nghiên nhìn chăm chăm vào mắt cậu hỏi: "Tối nay có chuyện gì à?" "À, không có ạ." "Nếu không thì đưa mẹ đến chỗ hai đứa ở để mẹ xem. Hai thằng con trai ở với nhau chắc bưu ổng lắm chứ gì." "Mẹ Từ Hành cũng không yên tâm về nó." Mình Nghiên và mẹ Từ Hành là bạn thân đã lâu năm. Chu Dĩ An thầm buông tiếng thở dài nói: "À không, con dọn ra ngoài rồi, không ở chung với Từ Hành nữa rồi mẹ." Đôi mắt Minh Nghiên lóe lên cái vẻ ngạc nhiên, tự hồ nghĩ đến cái điều gì, bèn khẽ mỉm cười bảo: "Thế đưa mẹ đến nhà mới của con đi." Đến tận giờ, Chu Dĩ An cũng chưa từng lay chuyển được Minh Nghiên, đành phải đưa bà đến căn nhà mình mới thuê. Dù sao cũng mới dọn dẹp xong, cũng không có gì không cho xem được. Sau khi cả hai về đến nhà, Minh Nghiên nhìn quanh quốc rồi lục tung từ trong ra ngoài nhà, từng ngăn tủ cũng phải kéo ra xem. Mẹ đang tìm gì thế ạ? À? Chu Dĩ An đi theo sau không ngừng than thở hỏi. Minh Nghiên lục một hồi cũng chẳng thấy gì, thở dài nói: "Mẹ tưởng con có bạn gái nên mới ở riêng, không ngờ chẳng có gì vui cả." Nghe vậy, Chu Dĩ An có phần chột dạ đáp lời ba: "Sao con có thời gian mà tìm bạn gái chứ? Ngày nào cũng bị cái tên Từ Hành phiền chết đi được." Mình Nghiên ngồi xuống nói: "Không có thời gian tìm cũng không sao. Nhớ chú Quang không? Bạn bố con đái. Con gái chú ấy vừa du học về, xinh xắn." "À đừng, thời đạo nào rồi mà còn mai mối nữa. Mẹ cứ kệ con, lo gì mấy cái chuyện này." Mình Nghiên lườm cậu nói: "Anh thấy tôi có lo cho Từ Hành không? Còn không phải anh là con trai duy nhất của tôi đấy à?" Chu Dĩ An đành phải lảng sang cái chuyện khác nói: "Mẹ mua gì thế ạ? À? Cho con xem với." Cậu mở túi đồ ra, thấy toàn là qua vạc và một lọ kẹo. "Kẹo anh thích từ nhỏ đấy, nhớ không?" Mình Nghiên lấy lọ kẹo ra rồi để lên bàn trà hỏi. Lọ kẹo màu đỏ trông rất tinh xảo, là một loại kẹo nhập khẩu có từ lâu đời. Lúc nhỏ Chu Dĩ An chỉ thích mỗi cái nhãn hiệu kẹo này, ăn suốt cũng rất nhiều năm rồi. "Thích lắm ạ, à, thích vô cùng luôn." Kỳ thật bây giờ Chu Dĩ An cũng không còn quá thích ăn kẹo như trước nữa, nhưng Minh Nghiên đã mua, cậu cũng không nên để bà bẻ mặt. Minh Nghiên ở đây hơn một tiếng, đến khi chiều đã ngã về tay mới đứng dậy rời đây. Chu Dĩ An đợi bà về xong rồi gửi tin nhắn cho Chung Phát Sơ: "Bác sĩ Chung ơi, hàng xóm của anh có lời hỏi, tối nay anh có tăng ca không ạ?" Lần này Chung Phát Sơ trả lời rất nhanh: "Không tăng ca." Cậu vội vàng gọi cho nhà hàng ngon nhất ở khu này để đặt món, đặt xong bảo họ ship đến luôn, sau đó ra mở cửa nhà chờ Chung Phát Sơ về. Tất nhiên lần này cậu sẽ không ngủ quên nữa đâu. Chưa được mấy phút sau, cậu đã nghe thấy tiếng đinh của thang máy. Chẳng lẽ Minh Nghiên đã để quên đồ nên quay lại lấy ư? Cậu cuống quýt chạy ra, thấy người đến là Chung Phát Sơ. "Sau này tan làm sớm thế bác sĩ Chung?" Chu Dĩ An vui vẻ nghênh đón, xong cậu phát hiện sắc mặt Chung Phát Sơ rất xấu. Lâu lắm rồi cậu mới thấy Chung Phát Sơ lộ ra vẻ mặt hung ác, tối sầm và thiếu sức sống đến vậy. Như thể vừa trải qua một chuyện khiến anh vô cùng ghê tởm. Lòng dạ Chu Dĩ An nhảy bầm bợ nhỏ giọng hỏi: "Anh sao thế ạ?" Chung Phát Sơ cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt giãn ra đôi phần nói: "Không sao." "Vâng, thế thì tốt rồi." Chu Dĩ An vẫn cảm thấy anh có chuyện gì đó, xong cũng thôi không hỏi nữa, nói sang cái chuyện khác. "Tối nay mời anh ăn cơm có được không, ở nhà em?" Cậu thấp thỏm nhòm Chu Phát Sơ, cổ họng như bị một cục bông thẩm nước bịt kín. Ngày trước mỗi lần đối mặt với anh, cậu ngày nào có căng thẳng thế này đâu, chả hiểu sao nay lại thế. Đột nhiên cảm thấy giữa hai người như có một sợi dây căng chặt, khiến người ta sinh lòng bất an. Chung Phất Sơn ngừng giây lát, trầm giọng nói: "Xin lỗi, tối nay tôi không có tâm trạng." Nói rồi bước về cửa nhà mình. Chu Dĩ An sửng sốt, đầu chưa kịp nghĩ, tay đã kéo lấy cánh tay anh, cất tiếng bằng chắc giọng nhẹ nhàng vô cùng hỏi: "Ngồi một lát thôi có được không? Em có quà muốn tặng anh." Chung Phất Sơ trầm mặc vài giây, không cự khỏi tay cậu, đi theo cậu vào nhà. Chu Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại cười nói: "Anh ngồi xuống sofa đây, em đi rót nước cho anh." Lần này cuối cùng cũng có nước, cậu rót một cốc nước ra, thấy Chung Phất Sơ vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào lọ kẹo đang cầm trên tay. Không, không phải là cam, mà là siết chặt, các khớp xương gỗ lên rất rõ rệt, như muốn bóp nát nó đến nơi. Ngày sau đó, cậu nhìn thấy Chung Phất Sơ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cậu với đôi mắt nặng trĩu. Chu Dĩ An cầm cốc nước, bị ánh mắt của Chung Phất Sơ đóng đinh tại chỗ, giống như một con dao sắc bén, lạnh lẽo treo lủng lẳng ngay trên cổ, chỉ để cách một khe hở cực kỳ nhỏ. Kế đó, cậu nghe thấy Chung Phất Sơ hỏi cậu bằng chất giọng cứng ngắc trầm khang: "Vừa rồi có người ở đây phải không?" Áp lực vô hình khiến cổ họng cậu như thắt lại, tự như chỉ cần cậu nói sai một chữ, con dao kia sẽ lập tức phập xuống. Cậu vô thức nói dối: "À đâu có anh, em vừa mới về không lâu, trước khi đi siêu thị mua ít đồ, về là gọi cơm mời anh luôn." Lớp băng trên mặt Chung Phất Sơ dần tan rã, cơ thể căng cứng thoáng cái thả lỏng. Anh đặt lọ kẹo xuống, lại khôi phục cái bộ dáng lãnh đạm thường ngày. Áp lực đột nhiên tan biến, khiến Chu Dĩ An lặng lẽ thở hắt ra một hơi. Cậu bước tới đặt cốc nước xuống bàn, trước mặt Chung Phất Sơ, muốn hỏi anh vừa rồi là chuyện gì, xong há miệng rồi lại chẳng thốt ra câu, cuối cùng chỉ nói: "Em vào lấy quà." Chu Dĩ An cầm chiếc đèn bàn Pikachu mua hôm qua ra, bật công tắc và đặt xuống bàn cho Chung Phất Sơ xem. Để đèn phát huy được hiệu ứng tốt nhất, cậu đã gắng chịu đựng nỗi sợ bóng tối mà tắt hết đèn trong nhà đây. "Anh xem này, nó còn biết vẫy đuôi nữa đó." Nguồn sáng vàng ấm áp liên tục tuôn ra, chiếc đùi Pikachu khẽ đung đưa, mỉm cười nhìn hai người. Chu Dĩ An ngồi xổm bên ghế sofa, ngước nhìn anh. Ánh sáng ấm áp phản chiếu làm dịu đi nét mặt lạnh lùng của anh. Trong đôi mắt lặng nơi anh có những đốm sáng đang nhảy nhót, đổ thêm đôi phần ấm áp. Hoàn cảnh tối tăm, ánh sáng vàng ám, hai người nương tựa bên nhau. Cảnh tượng này khiến Chu Dĩ An cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu. Như thể đã từng có một mảnh cảnh tượng như vậy trong miền ký ức xa xăm. Trái tim cậu bỗng nhiên trào dâng một cảm giác lệ thuộc và thân thiết khôn tả. Cậu khẽ nhích lại gần Chung Phất Sơ, nhẹ nhàng đặt cằm lên đùi anh, đôi lấm đồng tiền thoát hiện, cậu cười hỏi: "Bác sĩ Chung, anh có thích nó không?" Thanh âm đặt xuống vừa nhẹ vừa mềm, tự như đang hỏi: "Bác sĩ Chung, anh có thích em không?" Chung Phất Sơ rời ánh mắt từ trên đèn bàn sang khuôn mặt cậu. Ánh mắt anh như đã nhuốm màu ánh sáng, trông nó ấm áp quá đỗi, chẳng còn lạnh lẽo như hồi nào. "Chu Dĩ An này." Chung Phất Sơ khẽ giọng gọi tên cậu, dường như anh rất thích gọi tên đầy đủ của cậu. Mặc cho nó chẳng phải cách gọi trìu mến, thế nhưng mỗi lần anh cất tiếng lại tự như một lần trải qua khó khăn trăm ngã. "Dạ." Cậu nghiêng đầu chớp mắt. "Tôi rất thích." Khi ấy, cậu nào có biết ba chữ đơn giản ấy có ý nghĩa như nào với Chung Phất Sơ. Chỉ nghĩ rằng ý anh là thích món quà của cậu. Để một người hoàn toàn buông bỏ thù hận, thường sẽ bắt đầu từ việc học cái thích và cái yêu. Nếu yêu và hận là hai thể cá biệt, không liên quan gì đến nhau. Chương 23. Bác sĩ Chung sẽ không để ý chứ ạ. Bữa tối đặt ở nhà hàng, chẳng mấy đã được giao đến. Cuối cùng Chung Phất Sơ vẫn bị Chu Dĩ An giữ lại ăn cơm. "Bác sĩ Chung ơi! Hồi nãy anh hỏi em có ai đã đến là có ý gì vậy ạ?" Chu Dĩ An rốt cục không nhận được, hỏi câu này khi đang ăn. Hễ nhớ tới ánh mắt Chung Phất Sơ nhìn mình khi ấy, là cậu lại thấy lạnh toát cả sống lưng. Mà bây giờ, trong mắt Chung Phất Sơ, không còn cái vẻ u ám ban nãy nữa, anh nói nhỏ. "À không có gì đâu, không liên quan đến cậu. Chu Dĩ An đáp vâng một tiếng. Vốn là cậu muốn bảo mẹ cậu đến, nhưng nghĩ lại, nếu nói thế lỡ Chu Phất Sơ nghĩ cậu lớn bằng ngon này rồi mà vẫn bám váy mẹ, thì há chẳng phải sẽ vả đầm đớp cái câu tự là biết lo toan cuộc sống mà cậu dõng dạc tuyên bố lúc trước hay sao? Vậy nên cậu bèn gạt phăng cái chủ đề này, gửi chuyện khác nói với Chu Phất Sơ. Trong lúc chuyện trò, Chu Phất Sơ vẫn giống như thường ngày, không còn xuất hiện trạng thái như lúc mới về nữa. Hoặc giả do ánh đèn, trong ánh lúc này còn thoảng đôi nét dịu dàng. Chu Dĩ An xưa giờ vẫn là cái kiểu hoạt náo viên, đã sớm quen sắm nhân vật nói nhiều rồi, chưa bao giờ cảm thấy Chu Phất Sơ nhạt nhẽo cả. Cậu nã tăng tăng liên tục, Chu Phất Sơ thi thoảng chỉ đáp lại một vài câu. Nhưng sau đó, Chu Phất Sơ lại rất hiếm mà chủ động hỏi cậu một vấn đề. Cậu định sống ở đây bao lâu? Khi Chu Phất Sơ hỏi, anh dừng đũa và nhìn thẳng vào mắt cậu. Chu Dĩ An cắn đũa, lòng dạ lợp bợp khó yên. Anh hỏi thế này ý là không thích cậu ở đây sao? Hay là muốn cậu ở lại lâu hơn nhở? Thế là cậu trả lời một cách mơ hồ rằng, em cũng không biết nữa, mới đóng nửa năm tiền thuê thôi ạ. Cậu rủ mi cách thức ăn, không nhìn thấy bàn tay đã siết chặt của Chu Phất Sơ. Nhưng em tính sẽ ở lại thành phố văn hoa để phát triển, mặc dù bố mẹ em không đồng ý. Chu Dĩ An cắp một miếng sườn chua ngọt đặt vào bát Chu Phất Sơ rồi nói tiếp. Nếu em cũng hơi muốn thì có thể mua lại căn nhà này. Thế thì sau này chúng ta sẽ mãi là hàng xóm của nhau. Cậu ngẩng lên nhìn Chu Phất Sơ, cười đến cong cả mắt, hằn rõ hai lấm đồng tiền bé bé xinh xinh. Bác sĩ Chung sẽ không để ý chứ ạ. Ai nhường Chu Phất Sơ lại chỉ nhìn chăm chăm vào cái miếng xương xào chua ngọt trong bát, không nói câu gì. Chu Dĩ An chợt thoát cảm ơn, chợt nhớ ra có không ít bác sĩ mắc chứng nghiện xà xẻ. Cậu tự ý dùng đũa mình gắp món cho người ta, chắc hẳn người ta sẽ chẳng mấy ưa đâu. Nghĩ thế, cậu vội vàng duỗi cái đũa định gắp miếng xương về. Xong còn chưa gắp chắc, đũa cậu đã bị đũa của Chu Phất Sơ kẹp chặt, không thể cử động được. Cậu kinh ngạc nhìn sang, thấy Chu Phất Sơ đang nhìn cậu, anh nói, tôi không ngại. Chu Dĩ An bỗng thấy hơi ngượng, bèn rối rít thu lại đũa cho vào miệng cắn. Nhớ đây là chiếc đũa vừa bị Chu Phất Sơ kẹp, lại rút ra, nghĩ ngợi dây lát, lại nhét vào trong miệng. Ai không biết còn tưởng cậu bị ngứa răng chứ chẳng. Giờ thì hay rồi, không biết Chu Phất Sơ nói không ngại là không ngại cái vụ làm hàng xóm vĩnh viễn hay là vụ cắp thức ăn đây. Có điều sau đó cậu bỗng phát hiện, từ lúc ấy trở đi, tâm trạng Chu Phất Sơ hình như đã tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên, đó cũng có thể chỉ là cảm giác của cậu mà thôi. Lúc tiễn anh về, Chu Dĩ An không quên đưa đèn cho Chu Phất Sơ đùa rằng, nhà của anh nhiều Pikachu như kia, bé này của em sẽ không bị chúng nó tẩy chay đấy chứ. Ý cậu muốn hỏi là, sẽ không bị anh để ở cái xó xỉnh nào chứ. Nhưng Chu Phất Sơ cầm đèn, đang mở cửa, nghe vậy thì bảo, bọn nó sẽ không thế đâu. Chu Dĩ An ngẩn người, bị cái bộ dáng nghiêm túc bên cái đám Pikachu ở nhà của anh chọc cười, cười ngặt nghẽo hồi lâu không dừng lại được. Cả hai trở về nhà riêng của mình. Chu Dĩ An tắm xong leo lên giường nằm, nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối nay. Cậu vẫn luôn cảm thấy Chu Phất Sơ chất nặng tâm sự ở trong lòng, lại nhớ Tống Địch Tân là bác sĩ tâm lý của anh, không khỏi dậy lên chút lo lắng và bất an. Cậu ngồi dậy gọi điện cho Tống Địch Tân. Dư An à, muộn này tìm anh làm gì đấy? Lại thu game nhờ anh kéo ran à? Giọng điệu Tống Địch Tân khá cợt nhã, khiến Chu Dĩ An nhớ tới cảnh hai đứa thức đêm cày game hội đại học. À không phải đâu, anh Tiểu Tân này, em muốn hỏi anh một chuyện. Sao bác sĩ Chung lại thuê anh làm bác sĩ tâm lý thế? Tống Địch Tân im lặng một lúc, trầm giọng nói. À trước hết, đây là chuyện riêng tư của anh ấy. Từ đạo đức nghề nghiệp, chắc chắn anh sẽ không nói cho cưng đâu. Thứ hai, Dư An này, anh muốn em nghiêm túc trả lời anh một vấn đề. Chu Dĩ An bị cái giọng điệu nghiêm túc của Tống Địch Tân làm cho sửng sốt, không khỏi ngồi thẳng người dậy, hắn giọng nói: "Ok, em sẽ trả lời nghiêm túc đây." Tống Địch Tân ngừng chơi lát rồi nói: "Cần thật sự nghiêm túc với bác sĩ Chung phải không? Ý anh là, nếu sau này hai người thật sự ở bên nhau, Cần có nghĩ đến việc sẽ đi lâu dài với anh ấy không? Dù gì bố mẹ Cần nhất định sẽ không đồng ý." Chu Dĩ An giật mình, cậu không ngờ Tống Địch Tân sẽ hỏi cậu về cái vấn đề này. Theo nhận thức ngắn hạn của cậu, chuyện theo đuổi được Chung Phất Sơ vẫn còn là một điều khá xa vời. Về phần sau khi ở bên nhau, ở được bao lâu, thủ thật cậu chưa từng suy nghĩ. Chừng như chính cái sự xuất thần của cậu đã cho Tống Địch Tân một cách giải thích khác. Tống Địch Tân thở dài bảo: "Dự An à, mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau đối với tình cảm. Một số người có thể dễ dàng chấp nhận hay từ bỏ một mối tình dễ như trở bàn tay, mà cũng có người phải trải qua muôn vàn gian khổ mới có thể bò ra được khỏi đầm lầy, vất vả lắm mới dám mở lòng. Một khi nắm lấy rồi sẽ không dễ dàng buông tay được." Chu Dĩ An nghe mà như rơi vào cái cõi mù mơ. Thầm thấy dị với cái thái độ của Tống Địch Tân về việc cậu tán Chung Phát Sơ, sao trước sau lại vả nhau đồng đốc thế? Lúc trước tên này rõ ràng nghĩ cậu với Chung Phát Sơ là không thích hợp, còn giờ lại như là sợ cậu không nghiêm túc với Chung Phát Sơ thế. Cậu không khỏi phản bác: "Ôi anh Tiểu Tân, em thật sự rất thích anh ấy đó. Những vấn đề mà anh vừa nói, nếu một ngày nào đó phải đối mặt, em nhất định sẽ cố gắng giải quyết." Tống Địch Tân không nói gì nữa, thay vào đó là cười hỏi: "Thế cần tính khi nào tỏ tình chưa?" Nhắc đến cái chuyện này là Chu Dĩ An lại thấy căng thẳng xen lẫn sự xấu hổ. Cậu nằm sắp xuống giường, lăn lộn mấy vòng mới nói nhỏ: "À, em vẫn chưa nghĩ ra đâu. Chuyện em tới kinh nghiệm đi. Sao anh tán được mấy chị khóa trên thế?" Tống Địch Tân ra cái vẻ sâu sắc mà hừ một tiếng gã nói: "Trai gái có sự khác biệt, tự cưng mà nghĩ đi." Chu Dĩ An nghĩ được tí đã lăn quay ra ngủ. Sáng mai cậu phải dậy sớm để con tình cờ đi làm với Chu Phất Sơ nữa đó. 6 giờ sáng hôm sau, Chu Dĩ An phải dùng hết sức bình sinh để dậy, trong tiếng chuông báo thức reo eo éo như đòi nợ. Đánh răng rửa mặt xong, bèn chán vào cửa nhìn qua mắt mèo, chờ đến chân cũng tê cứng cả rồi. Rốt cuộc hơn chục phút sau cũng thấy Chung Phất Sơ ra khỏi nhà. Cậu thoát cái mở cửa chui ra: "Chào buổi sáng bác sĩ Chung, khéo quá ha, anh cũng đi làm sao ạ?" Chu Dĩ An nở một nụ cười tươi rói rói. Ái nhân, Chung Phất Sơ vừa thấy cậu mặt lại chẳng có gợn gạt gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái coi như là chào hỏi. Chu Dĩ An không để ý đến phản ứng lạnh nhạt của anh, đi theo Chung Phất Sơ chờ thang máy. Thang máy vừa đến, cửa mở ra, bên trong có một bà lão và một bé gái chừng 8-9 tuổi, chắc là bà đưa cháu đi học. Cô nhóc vừa thấy Chung Phất Sơ, mắt liền sáng long la long lánh, nhào đến, nắm tay anh, ngước mặt, cất giọng lanh lảnh nói: "Chào buổi sáng anh ơi." Chu Dĩ An đứng một bên, hơi bợt vì bị ngó lơ thế này. Dầu gì cậu cũng là một anh chàng đẹp trai chứ bộ. Mà bận nhất ấy là Chung Phất Sơ thế mà lại ngồi sậm xuống xoa đầu bé gái, còn cười nữa chứ, cười đến là đẹp, đến là chói mắt. Sau đó anh lấy một cái kẹo trong túi ra rồi đưa cho cô nhóc: "Mau cảm ơn anh đi." Bà lão thoáng ngạc nhiên, vội vàng dụng cháu gái cảm ơn. "Cảm ơn anh ạ." Cô bé đột nhiên nhào tới thơm lên má phải của Chung Phất Sơ, thơm xong ngó sang bên cạnh, thấy anh kia đang nhìn chăm chăm bé. Bé sợ quá bèn chạy về trốn sau lưng bà nội. Sau khi thang máy xuống dưới tầng 1, người bà dắt cháu gái ra ngoài trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Sao nay bác sĩ Chung tâm trạng tốt thế nhỉ? Ngày nào Điếp Điếp cũng chào cậu ấy như thế, mà có bao giờ cậu ấy đáp lại thân thiết thế đâu." Bé gái chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nói: "À, anh bác sĩ hôm nay vui lắm nha." ngừng giây lát mới bổ sung. Nhưng mà anh lùn hơn anh bác sĩ, không vui ạ. Mà nhân vật, anh lùn hơn anh bác sĩ trong câu chuyện nọ, hãy còn đang gato trong thang máy vì thái độ lạnh nhạt của anh dành cho mình. Cậu cũng reo lên chào buổi sáng. Còn Hy xin gần cả tiếng ngủ nướng quý giá để ra ngoài chờ. Cớ vì sao lại phải nhận cái sự phân biệt đối xử như thế chứ? Cậu ẩn giận trừng mắt nhìn Chu Phất Sơ. Chu Phất Sơ quay sang ngó cậu, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Cậu hự to một tiếng. Thang máy xuống hầm gửi xe. Chu Dĩ An đi theo anh ra cửa. Thấy chung quanh vắng lặng, bèn túm lấy cánh tay Chu Phất Sơ, rồi lắc lấy lắc đã. Chào buổi sáng anh. Vốn tưởng rằng Chu Phất Sơ sẽ mặc kệ mình, thế nhưng anh lại quay người, vươn tay xoa đầu cậu, rồi lấy một viên kẹo trong túi ra nhét vào tay cậu. Được chưa? Chu Phất Sơ cúi đầu nhìn cậu, trong mắt ánh lên nụ cười, phảng phất đã nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu rồi. Chưa đủ. Chu Dĩ An bỗng kiển chân thơm lên má phải của Chu Phất Sơ. Lúc thơm má, trong đầu cậu đã xuất hiện muôn vàn cái suy nghĩ. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện não người có thể hoạt động với hiệu suất cao như vậy đấy. Sao lại phải ghen với một đứa bé tí ti như thế chứ? Liệu có bị Chu Phất Sơ vả một phát bay mặt không đây? Làm thế nào để thu dọn tàn cuộc sau khi kết thúc nụ hôn bốc đồng này? Chỉ với chưa đến 3 giây, cậu đã hoàn thành việc triển khai chiến lược. Môi vừa rời má, gót chân mới chạm xuống sàn, cậu đã xoay người, chạy thoát về phía thang máy, hai chân sóng quẩy vào nhau, xuất thì thắt thành nở bướm. Vừa chạy, cậu vừa hét lên. À em chợt nhớ ra mình không có xe, em phải đi lên gọi taxi đi làm đây. Lần sau gặp lại, bye bye nha bác sĩ Chung. Kết quả là thang máy đã đi lên rồi, cậu chỉ có thể đứng cứng đờ ở cửa thang máy, không dám quay đầu ngó lại một chút nào. Nhiệt độ hừng hực trào dâng, lan từ đôi mắt xuống tay chân, môi tưởng như đã ăn cá, trầm gói que cây xẻ lưỡi. Cậu ướt dây lưng mình mọc đôi mắt để soi xem Chu Phất Sơ phía sau đang làm gì, mặt có hiện cái vẻ ghét bỏ gì hay không. Mã nó, bố nào ở tầng 30 cả 28 bấm thang máy lên đấy. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Cái đinh công mệnh. Tiên sư cha ông nào lại đứng ở tầng 23 nhấn thang máy đáy. Càng lúc càng tiến lại gần. Vãi vờ lơ. Cụ thần hai ơi, sao cụ không đi thang bộ cho khỏe chân mà lại đi thang máy hả cụ? Gần trong gang tấc. Đinh, ơi trời, cuối cùng thang máy cũng xuống tầng 1 rồi. Cậu vừa tính nhấc chân, một bàn tay đã bất ngờ đặt lên vai cậu. Chu Dĩ An à, để tôi đưa cậu đi làm. Lúc đến cửa công ty Từ Hành, Chu Dĩ An mới chợt nhận ra mình vẫn đang như trên mây. Sếp Chu, mặt sao thế, sốt ạ? Nhân viên Lễ Tân lo lắng hỏi. Cậu bước nhanh đến phòng làm việc, ngồi vật xuống ghế. Từ Hành ngẩng lên thấy cười trêu. Ôi chà, cái mặt này bà lột xuống treo lên cục điện giao thông thì thay được ngay đèn đỏ ấy chứ. Chu Dĩ An tưởng tượng ra cái cảnh lộn mặt, không khỏi rung mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy nhiên, chuyến đi làm trí mạng hồi nãy lại bắt đầu tràn ngập tâm trí cậu. Cậu nhòi người lên bàn làm việc, vùi mặt vào khuỷu tay. Mùi gì đây? Có phải mùi thịt mặn bị nướng không ta? Từ Hành xoắn lại gần, giả vờ ngửi hỏi. Chu Dĩ An đạp hắn một cái. Này, làm sao đấy? Lật lại. Từ Hành nhìn Chu Dĩ An, trông như con đà điểu hỏi. Mày lại làm cái chuyện xấu xa gì rồi phỏng? Chu Dĩ An im thanh thớt, hồi lâu sau mới yểu xìu nói nhỏ. Tao vô tình thơm má người ta rồi. Từ Hành ngỡ ra, rồi bắt đầu cười ngặt nghẽo. Vãi chưởng, mặt mày mỏng quá vậy. Thơm cái mà làm như phịch con nhà người ta không bằng. Sau đó lại bị Chu Dĩ An đặt một cái nữa. Không phải, nhầm có mẹ nó rồi. Phải là người ta đè mày ra xử mới đúng, chứ mày nào có cửa. Cái đồ mờ Từ Hành, bổ muốn từ trước đó. Chương 24, ánh mắt cậu tệ thật. Chu Dĩ An gục trên bàn hồi lâu, mặt mũi mới bớt đỏ hay hay. Cậu chợt nhớ ra, cái viên kẹo mà Chu Phất Sơ cho vẫn đang được nắm trong lòng bàn tay mình, vội vàng mở ra xem. Kết quả là viên kẹo đã chảy, dính nhão trên giấy gói, không lấy ra được. Cậu trợn mắt nhìn một lúc lâu, ngó nghiêng chung quanh, không có ai. Cậu bèn xé mạnh cái giấy gói, cúi đầu liếm, không để chừa một xíu kẹo nào. Tự Hành đi ngang qua, ghé mắt thấy, lông mày xuất thị thắt thành nơ bướm. Tại bệnh viện Hải Nam lúc bấy giờ, Chu Phất Sơ đang đẩy chiếc xe lăn của Chung Mục Viễn đến ban công ngoài trời của khu nghỉ ngơi. Ánh mặt trời thênh thang phủ khắp, bầu trời không xanh nhưng trong vàng vát. Trong khu vui chơi của trẻ nhỏ, lũ trẻ vô tư đang chơi đùa. Tiếng trẻ con la lảnh, làn gió hè mát rượi lạ lướt, và hơn chục chú chim sơn ca đang ríu rít trên lan can ở ban công, khiến người ta gần như quên mất rằng chúng đây là bệnh viện. Trên xích đu, một cô cậu đang đẩy cho một cô cậu nhỏ hơn. Tiếng cười khanh khách và tiếng reo hò bay vút lên không trung, rồi lao vụ xuống mặt đất. Anh ơi, em muốn bay cao hơn nữa. Cậu bé nhỏ hơn hét lên. Không được, sẽ ngã đáy. Cậu bé lớn từ từ đẩy chậm lại với biên độ nhẹ. Phất sơ à. Chung Mộ Viễn ngồi trên xe lăn, phải gọi đến mấy tiếng. Chung Phất Sơ mới kịp hoan hôn, ngồi xuống bên ông hỏi. Sao thế ạ? À? Chung Mộ Viễn vỗ nhẹ vào bàn tay Chung Phất Sơ rồi cười bảo. Hôm nay con sao thế? Lúc sáng thì cười ngây ngô, giờ lại đứng thất thần. Chung Phất Sơ khẽ cau mày, nhỏ giọng cãi. À, con đâu có. Chung Mộ Viễn bật cười to. Dùng từ cười ngây ngô này để hình dung Chung Phất Sơ, chắc cũng chỉ có mỗi mình ông thôi. Chung Phất Sơ từ nhỏ đã hiếm khi cười đùa rồi, nhưng ông chỉ còn liếc mắt một cái là biết ngay thằng nhóc này đang vui hay đang buồn. Lần ông nhớ rõ nhất là khi Chung Phất Sơ về nhà sau buổi biểu diễn thuê trước khi thi đại học một hôm. Lúc đó là trời chạng vạng tối, ông sốt ruột đứng ở cổng chờ Chung Phất Sơ về, vừa hối hận vì đã đồng ý cho Chung Phất Sơ đi đàn thuê kiếm tiền. Cũng vừa hối hận không bảo Chung Phất Sơ nhớ cầm ô theo trước khi ra ngoài. Lúc ấy cơn mưa rào giữa hạ tầm tã đã ngưng. Chung Phất Sơ đang cầm một chiếc ô màu vàng, không rõ lấy được từ đâu. Toàn thân ướt, rượt, đạp đi nước. Băng qua khu vườn xanh ngát rụng tí ít nhái, lưng đeo cổ cầm trở lại Vạn Chung gia viên. Thấy ông, anh bèn nhoẻn miệng cười, hô vang một tiếng. Ông nội, tự như dãy ngô đồng bên ngõ cuối chiều, được cơn mưa thu cuốn trôi bụi bặm, thanh thoát mà tươi sáng. Đã lâu không nhìn thấy cái dáng vẻ thoải mái của anh, ông không khỏi thầm buông một tiếng thở phào. Dù sao thì hôm sau cũng là kỳ thi đại học rồi. Chung Mục Viễn thu lại hồi ức chợt kể đến, cười bảo. Phất Sơ này, khi nào rảnh thì dẫn cậu bạn nhỏ đó về chơi. Đó không phải là lần đầu tiên con mang bạn về nhà mình à. Quả là hiếm thấy. Mấy năm nay, những đứa trẻ trong Vạn Chung gia viên đã dần trưởng thành nên người, thành gia lập thất, đưa vợ và con trở về thăm ngôi nhà chung. Duy chỉ có Chung Phất Sơ và Diệp Lan, hai đứa khiến ông lo lắng nhất. 30 đến nơi rồi mà vẫn chưa vợ con gì. Chung Phất Sơ ngỡ ra một lúc mới nhận ra. Cậu bạn nhỏ mà ông nhắc đến là ai? Anh khẽ nhếch khóe môi đáp lời. Vâng ạ. Kể từ lúc Chu Dĩ An hôn trộm, à không, hôn trắng trợn Chung Phất Sơ xong, thì cũng không còn mặt mũi mà vô tình chạm mặt rồi đi làm với người ta nữa. Bắt đầu trở lại cái chuỗi ngày đi sớm về khuya. Cuộc sống này, tất thảy vui buồn, mừng giận đều có thể bay biến theo thời gian, duy chỉ có xấu hổ là trường tồn bất diệt. Mọi người đang trong cái trạng thái nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ, thường sẽ làm một vài hành động vớ vẩn để chuyển dời cái sự chú ý. Tỷ như bỗng giảm chân một cái, rồi lại thở ngắn than dài, hay tự nhiên đạp bợt một phát vào đầu mình. Sau khi chứng kiến cảnh Chu Dĩ An tự đạp đầu mình lần thứ 13 trong ngày, Tự Hành cũng lo cái chỉ số thông minh có hạn của cậu sẽ bị cậu đạp rơi mất. Hắn bèn đập bợ một phát vào gáy cậu, lên tiếng hỏi. Mai mấy giờ đón mày đi cắt chỉ? Chu Dĩ An bàng hoàng bâng tỉnh. 7 giờ mới sực nhớ, mai là thứ năm, phải đến bệnh viện để cắt chỉ rồi. Tự nhiên sặc nước bọt, họ khụ khụ. Đi gặp Chris thôi mà, đâu còn phải kích động như thế chứ. Tự Hành cười rạo nói. Mãi hôm nay Chu Dĩ An vắng mặt ở công ty, khiến lượng công việc của hắn tăng như giá điện mùa dệt. Tao hồi hộp có được chưa? Vừa nghĩ tới mai sẽ gặp Chu Phất Sơ, lạ Chu Dĩ An lại thấy não mình bắt đầu đúng nước. Không lâu sau đã sôi ung ung. Cậu trốn giờ về sớm, chủ yếu là sợ đụng phải Chu Phất Sơ đi làm về. Cả đường lắm lét như trộm chó, ngó ngang liếc dọc lên nhà. Kỳ thật cậu biết mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chu Phất Sơ ngày nào cũng về muộn, thậm chí còn tăng ca miết, cơ bản là muốn gặp nhau cũng khó. Quả nhiên lại không đụng phải. Cậu vừa thở dài vừa ủi ỏi đi tắm. Mấy hôm nay tâm trạng của cậu như đi tàu lượn siêu tốc vậy, vừa bực mình vì quá bốc đồng làm loạn tiết tấu, vừa lo Chu Phất Sơ sẽ phản cảm cái nụ hôn đồng giới, rồi lại cũng vì cáu Chu Phất Sơ không chủ động liên lạc với mình. Dạo trước luôn là cậu chủ động tìm anh, nghĩ đủ trò để tạo cơ hội gặp mặt. Giờ cậu không chủ động nữa, tuy nhiên hai người cũng đứt luôn liên lạc. Cậu bỗng thấy hơi tủi thân, mà cái gọi là hàng xóm, cho dù cửa nẻo sát sạt nhau, chỉ cách một bức tường đáy, thế nhưng chỉ còn không gặp nhau thì chẳng khác gì quái gì ngựa chân nước lạ cả. Chu Dĩ An rên rỉ tắm xong, rên rỉ chơi game, sau lại rên rỉ mơ mộng Chu Phất Sơ sẽ chủ động gọi cho mình lấy một lần. Kinh con, chuông cửa réo vang. Chu Dĩ An giật nảy mình, nhảy tót khỏi ghế sofa, dép cũng chưa kịp xỏ đã chạy song sọc đến, không thèm nhìn mắt mèo giật mạnh cửa ra. Em chào anh ạ, em là nhân viên bên công ty nước tải XX. Anh có hứng thú tham khảo về sản phẩm của bên em không ạ? Đảm bảo loại bỏ vết bẩn cực mạnh. Không có hứng thú đâu. Chu Dĩ An đóng xong cửa lại, lập tức gọi cho ban quản lý khu nhà khiếu nại có người bán hàng đa cấp đến chào hàng. Kiên con, mớ nó sao mà lì dữ vậy trời. Chu Dĩ An nổi cơn tâm bành, đụng đoàn ra mở cửa. Xong lần này người bấm chuông lại là Chu Phất Sơ, tay còn đang cầm một lọ nước tải. Chu Dĩ An sợn sốt nhìn Chu Phất Sơ, sau đó nhìn nước tải, đầu chưa kịp nảy số thốt lên. À, bác sĩ Chung, anh cũng bán hàng đa cấp nước tẩy sao ạ? Chu Phất Sơ chào mày, nhìn bàn chân tròn của Chu Dĩ An. À, em đi dép ngay đây ạ. Chu Dĩ An vội vàng vọt vào nhà xỏ dép lê, quay lại trước mặt anh, nỗi xấu hổ trong lòng cũng tự nhiên kéo đến. Cậu cúi gằm mặt, nín thần luôn, như một phiến lá héo rỗ. Mày nhớ đến bệnh viện cắt chỉ, Chu Phất Sơ bỗng nhiên nói. Chu Dĩ An ngẩn ra, trong lòng vui mừng không xiết, ngẩng đầu hỏi. Bác sĩ Chung tới để nhắc em cái chuyện này sao ạ? Chu Phất Sơ nhìn chai nước tẩy trong tay đáp. Tiện thể thôi. Nói rồi cầm nước tẩy đi về nhà mình. Chu Dĩ An ngắm bóng lưng của anh, khóe miệng sắp ngót ra tận mang tai. Cậu nhảy về ghế sofa lại, lộn nhau một cái, sau đó gọi cho ban quản lý khu nhà. Tôi rút lại khiếu nại. Anh bán hàng đa cấp ban nãy chính là một người thanh niên tốt. Nhờ anh bảo anh ấy quay lại bán cho tôi mấy chai nhé. Chu Dĩ An được bơm phun máu hồi sinh, mới sáng tinh mơ hôm sau đã gọi ngay cho Từ Hành. Đồng chí Tiểu Tư, đừng cứ quên nhiệm vụ tài xế hôm nay đấy. Bình thường Từ Hành đảm bảo không bao giờ dậy trước 9 giờ. Nếu là trước kia chắc chắn sẽ mắng cậu té tát. Nhưng nay Từ Hành lại tỏ ra tích cực đến lạ, niềm nở đáp lời cậu. Đồng chí Tiểu Chu yên tâm đi, tôi lập tức tới tiếp giá. Lúc nhìn thấy Từ Hành đang đứng chơi dưới lầu, Chu Dĩ An kinh hãi xuất thi rớt cả cam. Đeo một cặp kính ram, Từ Hành giữ người vào chiếc Porsche màu đỏ xoay lóe của hắn, giơ tay ra phía cậu rồi búng một cái, khiến các cô dì chú bác cháu chắc lít nhít đi qua là không khỏi quay đầu ghé mắt. Chu Dĩ An đứng im tại chỗ, không dám đến gần, lấy cái tay che mắt nói: "Ôi, đồng chí tiểu tư, chúng ta đi bệnh viện, không phải là đi xin việc ở Horse Club, ok?" Hồi đại học, đã có lần cậu được chiêm ngưỡng cái màn hóa thân thành bướm đực của Từ Hành, trông như cái kiểu chuẩn bị đi thụ phấn khắp chốn đến nơi. Từ Hành lôi sờ sệt Chu Dĩ An vào xe, tháo kính râm xuống rồi hỏi: "Cắt mũi cái chị thôi à, có lâu không?" "Ai mà biết, mày lai tao đến siêu thị gần đây đã, tao mua ít đồ qua tặng ông nội bác sĩ Chung." Chu Dĩ An bảo. "Ông nội sao?" Từ Hành chau mày, thốt nhiên bừng tỉnh. "Ý mày là cái người sáng lập ra Vãn Chung Gia Viên hả?" "Ừ, ông ấy mới bị ngã gãy chân mấy hôm trước, giờ đang nằm viện kia." Từ Hành trầm ngâm một lúc sau bỗng nói: "Thế thì tao cũng mua qua thăm ông luôn." Chu Dĩ An thắc mắc: "Ủa, Lan Quyên gì đến mày?" "Tao đã gặp ông rồi, còn mày thì đã gặp quái đâu mà đòi tặng quà?" Từ Hành vỗ bợt một phát vào đầu Chu Dĩ An: "Tương lai mày với cái tay họ Chung thành đôi thì ông ấy sẽ là ông nội mày." "Suy ra cũng sẽ là ông nội của tao." "Thằng cháu này đến thăm ông mình có gì lạ không?" Chu Dĩ An bị cái logic vô liêm sỉ này dọa cho sợ rồi. Hai người mua một đống lớn quà đắt tiền trong siêu thị, phần nhiều là các sản phẩm dinh dưỡng, bổ thận các kiểu, chất đầy hàng ghế sau của xe hơi. Sau khi đến bệnh viện, Chu Dĩ An liền bỏ rơi Từ Hành, chạy ao đến văn phòng khoa ngoại lồng ngực, nhưng không thấy Chung Phát Sơ đâu. Thấy cậu, Lý Tự Đình mắt sáng như sao bước tới nói: "Dĩ An, đã lâu không gặp, dạo này khỏe chứ?" Chu Dĩ An mỉm cười hàn huyên đôi câu, không nhìn được hỏi: "Bác sĩ Chung đâu rồi? Nay tôi đến cắt chỉ." Lý Tự Đình cười đáp: "Bác sĩ Chung vẫn còn đang phẫu thuật." "Cơ mà cắt chỉ đơn giản thế này, bác sĩ Chung sẽ không làm đâu. Để em làm cho anh nhé. 5 phút là ngon lành canh đào." Chu Dĩ An lắc đầu ngoài ngoại: "Ô không không, tôi vẫn muốn bác sĩ Chung cắt cơ." Dáng vẻ nghiêm túc từ chối, như kiểu không phải cắt chỉ mà là cắt xương đến đây ấy. Lễ Tự Hình bật cười, cứ tưởng là cậu ngại khi để con gái làm chớ. Chu Dĩ An nghĩ, nếu Chu Phát Sơ không có đây thì qua thăm Chung một viễn trước phải. Cậu gọi điện bảo Từ Hành bê quà lên, rồi hỏi Lễ Tự Đình phòng bệnh của ông. Từ Hành tay xách đách mang, túi to túi nhỏ, hỏa tốc đến. Hai người vào phòng Chung phục viễn, như mua quà Tết về thăm nhà. Vừa khéo gặp Diệp Lan đang ở đáy chăm nom, cảnh hiếu tử chăm ông. "Ơ, đây không phải là cậu bạn nhỏ của Phất Sơ sao?" Chung Mục Viễn vẫy tay gọi Chu Dĩ An, mỉm cười hiền từ nói. Chu Dĩ An còn chưa kịp chào hỏi thì đã bị câu "cậu bạn nhỏ của Phất Sơ" làm cho đảo cả mặt. Cậu bước đến lễ phép nói: "Con chào ông ạ." Sau đó nhìn Diệp Lan: "Bác sĩ Diệp." Vừa định giới thiệu Từ Hành với hai người, đã thấy Diệp Lan chiếu sượt qua vai cậu, nhìn Từ Hành hô lên: "Anh Từ phải không?" Đôi mắt đảo qua đảo lại giữa Chu Dĩ An và Từ Hành. Chu Dĩ An kinh ngạc, nghĩ Từ Hành một cái, dùng khẩu hình hỏi: "Mày quen ảnh à?" Từ Hành đặt túi qua xuống, tháo cặp kính râm, trông lố phát sợ ra, ra vẻ tử tế bước đến mỉm cười với Diệp Lan. "Lại gặp nhau rồi bác sĩ Diệp." Sau đó khoác vai Chu Dĩ An đang há hốc mồm đứng lên nói: "Đây chỉ là bạn của tôi thôi." Chu Dĩ An: "Chỉ là bạn của tôi thôi, không biết nói gì luôn." Nửa tiếng sau, Từ Hành đã hòa tan, à nhầm, hòa nhập với Chung Mục Viễn. Từ văn chương cho đến cơ tướng, từ thiên văn lái thành địa lý, trái ông ấy, phải ông à. Từ bé đến giờ Chu Dĩ An mới biết Từ Hành lắm mồm như thế đấy, đoạt hết cả ánh sáng của cậu. Diệp Lan có phần bất lực nhìn Chu Dĩ An, khẽ hỏi: "Hai người đến tìm Phất Sơ ư? Ca mổ sáng của anh ấy chắc giờ cũng xong rồi đấy." Chu Dĩ An đang định trả lời, Từ Hành bỗng nhảy vào giữa hai người, cười nói với Diệp Lan: "À không, tôi tới tìm anh." Rồi ngoảnh sang ghé tay nói với Chu Dĩ An: "Ủa, sao mày còn chưa đi tìm cái tay họ Chung kia?" Cậu lườm Từ Hành, chào tạm biệt Chu Mục Viễn và Diệp Lan rồi, lại đến văn phòng khoa ngoại lồng ngực lần nữa. Lý Tự Đình bảo Chu Phát Sơ phẫu thuật xong rồi thì đến gặp ông Lục luôn rồi. Phòng bệnh của thầy Chu Phát Sơ cậu vẫn còn nhớ rõ. Cậu co chân chạy một mạch đến phòng số 15 mà không dừng lại thở hổn hển phát nào. Vừa đến hành lang phòng bệnh đã thấy có hai người đang đứng bên ngoài cửa, một người là Chu Phát Sơ, người còn lại là Dư An phải không? Đã lâu không gặp, sao em lại ở đây? Một người đàn ông trong bộ vest màu bạc lấp lánh bước tới, tóc đã được vuốt keo cẩn thận ngược ra sau, chiếc kim cà vạt đắt tiền và chói mắt khẽ rung rên theo nhịp bước, mùi nước hoa collagen xộc thẳng vào mặt cậu. Tự hành hôm nay mà so với người này thì chỉ có nước sụp sùi chấp nhận sinh thua. Anh Lục Nham. Chu Di An gian nan chào hỏi. Lục Nham rất tự nhiên khoác tay lên vai Chu Di An, nhướng mày với Chu Phát Sơ đang đứng đối diện cười bảo. Xin lỗi bác sĩ Chung nhé, em khó dưới đến tìm tôi rồi. Tôi có thể xin lỗi, không tiếp chuyện được. Chu Di An khó chịu toàn thân, muốn cự ra, xong lại bị Lục Nham kèm chặt hơn. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Chu Phát Sơ xa xăm mặt mũi, nhìn chăm chọc cánh tay trên vai cậu. Tiềm thức cậu dậy lên cái hồi chuông báo động. Cậu vội vã cự ra khỏi Lục Nham, rồi chạy ù ra sau lưng Chu Phát Sơ, thò đầu ra nói. À xin lỗi Đăng An, em đến đây gặp bác sĩ Chung, xin lỗi không tiếp chuyện được. Cậu đứng sau lưng Chu Phát Sơ nên không nhìn thấy cái vẻ mặt của anh, nhưng Lục Nham thì thấy rất rõ. Lục Nham nheo mắt, sau đó nhếch môi cười nói. Dự An à, em có còn nhớ bức thư tình gửi anh hồi học đại học không? Đến giờ anh vẫn nhớ có 6 lỗi ngữ pháp trong thư đấy. Cần anh chỉ ra cho em không? Chu Dự An sững người tại chỗ, cổ họng nóng rực như lửa đốt. Cậu không ngờ Lục Nham lại thản nhiên nói ra cái chuyện cũ bí mật như thế, thật khiến cậu trở tay không kịp. Cậu ước ngay lúc này mình có thể biến thành cắp ngầm để được chôn vùi vĩnh viễn dưới đáy biển luôn. Trái tim như bị một bàn tay siết chặt, cậu nơm nớp ngẩng lên nhìn Chu Phát Sơ, xong lại thấy anh im lặng quay người rời đây. Chu Dị An hoảng loạn đuổi theo, không để ý tới vẻ mặt đầy hứng thú của Lục Nham. Bác sĩ Chung mà, cái tên Lục Nham đó nói đùa thôi, anh đừng có tin hắn nói lung tung. Dạo ấy em viết thư tình cho hắn chỉ để cho vui thôi, chứ không có nghiêm túc gì đâu ạ. Cậu theo sát gót Chu Phát Sơ, cố gắng giải thích rõ ràng. Với cả, em cũng chỉ tiếp xúc qua với hắn hồi còn học ở Mỹ thôi. Sau khi về nước rồi, thì tuyệt không còn liên lạc gì nữa đâu ạ. Nhưng Chu Phát Sơ vẫn cứ phớt lờ cậu, đi thẳng về phía trước. Chu Dị An hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy cái lời giải thích của mình có chút thừa thãi. Chắc gì Chu Phát Sơ đã thèm quan tâm cậu thích người nào chứ? Có điều cậu vẫn muốn giải thích cho anh. Lúc ấy em trẻ trâu ngáo đá, thay hắn trông cũng được, lại có tài nên mới nhất thời mất não mà viết cho hắn bụng bức thư tình. Nhưng em không hề đồng ý ở bên hắn. Cậu càng giải thích lại càng thêm loạn, cậu sau vả đơm đớp cậu trước. Mà sắc mặt của Chu Phát Sơ cũng càng lúc càng thêm khó coi. Anh không thèm liếc cậu một cái nào, coi cậu như không khí. Chu Dị An tủi thân cực kỳ, đáy lòng chợt dâng lên một cỗ giận dỗi. Cậu chạy một mạch đến ngăn trước mặt Chu Phát Sơ, bất chấp tất cả mà kêu lên. Sao anh lại bơ em đến thế? Anh có ý kiến gì chắc? Chu Phát Sơ dừng bước chân, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt thoảng qua nụ cười chế giễu. Chu Dị An này, cậu nín thở, bàn tay siết chặt, mở to mắt nhìn Chu Phát Sơ, chờ nghe phán quyết cuối cùng. Ánh mắt của cậu tệ thật. Chương 25. Tự ánh nắng ban mai bất ngờ chiếu rọi càng gác đèn kịch tối tăm. Chu Dị An ngơ người, rồi chờ cười rộ lên, càng cười lại càng toe toét. Ha ha, có người mắng người ta nhưng lại thanh mắng cả mình à nha. Chu Phát Sơ chau mày nhìn Chu Dị An đang cười ngặt nghẽo, cười như chưa bao giờ được cười, chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đây. Đi được một lúc, thấy Chu Di An hãy con chưa bước theo, bèn ngoảnh đầu thúc giục. Đây các chị đây. Giọng điệu trầm xuống, có vẻ hơi cau cấu rồi đấy. Chu Di An cuống cuồng chạy theo, ở bên cười nịnh nọt. À, về sau nhất định anh sẽ hối hận vì cái lời đánh giá về em hôm nay. Anh có tin không? Chung Phất Sơ mặt không cảm xúc liếc cậu, đoạn nói. Thật à? Câu hỏi này có chút kỳ quái, nghe như là một câu khẳng định ấy. Chu Di An sĩ mặt ra. Các chỉ đúng là nhanh thật. Chung Phất Sơ thực hiện rất nhanh gọn, cầm kéo lên, múa vài ba nhát đã rút xong chỉ rồi, không kịp thời gian cho Chu Di An kêu đau, để tỏ vẻ đáng thương. Về nhà chăm sóc cho cẩn thận, đừng đụng chạm vào vết thương. Chung Phất Sơ tháo găng tay, liếc qua vết thương gần như đã lành trên lòng ngực của cậu. Lớp da non có màu hồng nhạt, nổi bằng bật trên làn da trắng trẻo của cậu. Anh thoảng cái rời mắt. Chu Di An đáp vâng, cúi đầu cài lại cúc áo. Cậu hãy đang nghĩ về cái chuyện của Lục Nham, nên cất tiếng hỏi. Anh quen Lục Nham lâu chưa ạ? Chung Phất Sơ khẽ chau mày, sắc mặt không được đẹp lắm, ngừng một lúc mới nói. Thầy tôi là ông nội của hắn, còn là bạn học cấp 3 nữa, nhưng anh thật sự không muốn nhắc lại cái đoạn lịch sử này. Chu Di An chớp chớp mắt cười nói. Một ngày làm thầy, cả đời cũng làm thầy, thế thì vai vế của anh còn cao hơn cả Lục Nham đấy chứ. Nghĩ một chốc lại bỗng lắc đầu nói. À không được không được, em kém Lục Nham mấy khóa, thế há chẳng phải sẽ kém anh cả một thế hệ ư? Chung Phất Sơ nhíu mày càng sâu, cuộn bệnh án lên gõ mạnh vào đầu cậu, lạnh lùng nói. Cậu có thể về rồi đấy. Chu Di An sờ đầu mình, cảm thấy Chung Phất Sơ tự hồ lại đang tức giận, bèn cười bảo anh. Bác sĩ Chung ghét Lục Nham lắm đúng không ạ? Chung Phất Sơ mở cửa, nhìn cậu với ánh mắt. Chú đi được rồi đấy. Chu Di An miễn cưỡng đứng dậy, đột nhiên phát hiện ca phẫu thuật đến nay đã chính thức kết thúc rồi. Từ nay về sau, cậu không còn là bệnh nhân của Chung Phất Sơ nữa. Hai người sóng vai bước ra ngoài, đi ngang qua ban công thoáng đãng, nơi có cái đám trẻ đang nô đùa, hồn chiên phô tư chẳng màng thế sự. Làn gió mát rượi thổi tới, khiến Chu Di An sảng khoái híp mắt. Tà áo blue trắng tươm cũ Chung Phất Sơ cũng được làn gió lướt đẩy bay lên, tỏa sáng trong ánh nắng ban mai rạng ngời. Cậu chợt nhớ đến ngày đầu tiên nhập viện đã từng nhìn thấy cảnh Chung Phất Sơ mỉm cười với một cô bé ở chốn này. Chính cậu cũng đã làm một chuyện ngốc nghếch ở đây. Có lẽ cô cậu khi ấy sẽ thi thoảng nhớ đến một ốc anh chẳng thể nào phi thăng nổi cũng chưa biết dần. Từng chuyện, từng sự sau đó dần xô vào cậu như thủy triều lên xuống. Ấy nhưng lòng cậu lại bình tĩnh đến lạ, tự như hai người vẫn luôn sóng vai kề bước thế này. Hoặc giả gió nhẹ thơm quá, hoặc chăng ánh nắng sao mát lành, đáy lòng cậu bình lặng quá đỗi, khóe miệng còn vương nét cười sống sang. Cậu nói với Chu Phất Sơ. Bác sĩ Chung, thứ bảy tuần này anh có rảnh không ạ? À? Khẩn lại giây lát rồi nói tiếp. Em có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với anh ạ. À. Nó quan trọng thế nào? Quan trọng vì liên quan đến việc đánh giá của Chung Phất Sơ về thẩm mỹ của cậu đó. Chung Phất Sơ sững bước chân, nhìn cậu, làm gián đoạn cái sự bình lặng mặt ngoài của cậu. Trái tim Chu Di An bỗng co thắt lại, khiến cậu phải ngừng bước và căng thẳng ngó anh. Giọng trẻ thơ non nớt hồn nhiên và tiếng chim hót lanh lảnh vọng vang, hòa thành tiếng ca trong lành vận vút sau lưng. Ánh nắng trong veo tô điểm càng làm rõ đường nét trên khuôn mặt thâm thúy của Chung Phất Sơ. Ánh mắt anh đang rơi vào người cậu, chẳng thể nói nhiệt độ là bao nhiêu. Sau một khoảng lặng đè nén khó khăn. Không rảnh cũng không sao đâu ạ. À. Chu Di An mỉm cười, lộ ra hai cái đồng tiền. Ấy nhưng lòng dạ sao mà xót xa nói. Hôm nào em cũng rảnh, hay anh hẹn thời gian đi được không? Chung Phất Sơ bỗng dưng đáp một câu chẳng liên quan. Hôm đó là ngày rất quan trọng đối với tôi. Chu Chí An ngớ người, gật đầu bảo. Em biết mà, hôm đó là sinh nhật anh. Lúc ấy, cậu nào biết tầm quan trọng thật sự của ngày đó. Chỉ là bỗng nghĩ rằng, có lẽ hàng năm, Chung Phất Sơ sẽ đón sinh nhật cùng gia đình, nên không nhất thiết phải đồng ý trải qua với một kẻ mới quen chưa được bao lâu như cậu. Thế chủ nhận có được không ạ? Cậu nhường một bước lên tiếng hỏi. Chung Phất Sơ đột nhiên bật cười, một nụ cười rất nhạt, song đôi mắt lại thẳm sâu hơn bao giờ hết. Tự ánh nắng ban mai bất ngờ chiếu rọi căn gác đen kịt tối tăm. Anh nói, thứ bảy đây. Mà bây giờ trong hành lang phòng bệnh phía bên kia. Bác sĩ Diệp này, lần trước may mắn được chiêm ngưỡng cái tài nghệ của anh. Thật sự rất đỉnh. Không biết anh đã từng học ở đâu chưa nhỉ? Tự hành đi theo Diệp Lan ra khỏi phòng bệnh của Chung Bộ Phiển. Tự nhiên nhớ tới lớp học boxing mà mình mới tham gia, bèn cắn tìm cái chủ đề chung giữa hai người. Diệp Lan vẫn nở nụ cười lịch sự, khiêm tốn đáp. Quá khen rồi, chỉ là hồi nhỏ đã khỏe mạnh cường tráng. Với cả đặc thù công việc nên mới thế. Chứ có định gì đâu. Tự hành liếc cái dáng người của Diệp Lan, cao ráo thanh tú. Nào có xíu dây dính dáng tới hai chữ cường tráng. Cũng chẳng giống cái kiểu người. Hàng năm nâng tạ, bèn cười đùa nói. Lực lớn như nào, nâng được bao nhiêu ký? Diệp Lan nhướng mày, lộ vẻ đắc ý hiếm thấy nói. Nâng bổng anh tự cũng không thành vấn đề đâu. Tự hành im luôn, hơi loạn rồi đấy, hắn nói tiếp. Thế cái hồi nhỏ chắc chẳng ai dám bắt nạt anh đâu nhỉ, dù gì cũng không đánh được anh. Nghe vậy, nụ cười trên môi Diệp Lan thu lại mấy phần. Y ngừng chơi lát mới cười bảo. Không sai, tôi có một người bạn rất giỏi, nên không ai dám bắt nạt tôi hết. Tự hành thở dài. Sao tự dưng lại nhắc đến ông bạn kia rồi? 99% chính là cái tay Chung Phát Sơ đó. Bác sĩ Diệp cuối tuần có rảnh không? Tôi mời anh. Tự hành tính mở miệng mời Diệp Lan đi ăn. Đã thấy một cô y tá trẻ hớt hải chạy đến, mũ cũng lệch ngang lệch dọc cuống quýt báo với Diệp Lan. Bác sĩ Diệp à, ông Dương số 57 lại gây gỗ với ông Dương số 56 rồi ạ. Diệp Lan cho mày nói nhỏ. Một cụ gãy chân, một cụ gãy tay, thì gây gỗ cái kiểu gì? Sau đó cười nói với Tự Hành. À xin lỗi anh Tư, tôi phải đi xử lý một chút việc, gặp lại anh sau. Nói rồi nhanh chân đi theo y tá. Tự Hành nghe thấy Diệp Lan đang gặp phiền phức. Bụng bảo lúc này không thể hiện còn chờ đến lúc nào nữa, bèn nhanh chân đuổi theo. Lúc ba người chạy đến phòng bệnh, thì ngoài cửa đã có mấy người đứng tụm hóng hớt. Bên trong là vài ba cô y tá đang can ngăn. Tự Hành liếc một cái. Ok, đánh nhau cái kiểu kia. Cơ bản là không có cơ hội cho hắn thể hiện. Một ông cụ gãy chân, một ông cụ gãy tay, thì nhau đập đô, quân cờ tướng rơi vãi đầy đó. Hai ông cụ mặt mũi đỏ gay, như hai con gà chọi, chửi thẳng vào mặt nhau, không để nang ông nào. Diệp Lan thu lại nụ cười hiền hòa hồi nãy, sắc mặt xăm xuống, gạt cái đám người đang hông hớt ra rồi bước vào. Y nhìn những quân cơ tung tóe dưới đất, rồi nhìn hai cụ đang đứng trợn mắt lườm nhau. Ông cụ gãy chân đang nằm ở trên giường, thấy y đến liền chán nản cúi thấp đầu. Còn ông cụ gãy tay thì đang chống nạnh chửi bới, cũng lập tức quay trở lại giường mình. Cả hai bắt đầu, trái thở ngắn phải than dài, không còn dám y ới gì nữa. Hai vị sung sức thật đấy, nằm kho chấn thương chỉnh hình rồi, mà vẫn còn gây gỗ được. Nếu chê xương mình hãy còn gãy ít, thì cháu có thể cống hiến sức lực giúp hai vị đấy. Diệp Lan cười gan bước đến bên giường của hai người. Hai bàn tay nắm hai bên thanh giường siết chặt, gô rõ từng khớp xương. Trọng dáng vẻ lúc này của Diệp Lan, Tự Hành nhướng mày đánh giá. Chưa kể đến cái khác, chỉ riêng cái khí thế uy nghiêm này thôi cũng đủ khiến hắn hơi sợ sợ rồi, nhưng cũng kèm theo chút hưng phấn khó tả. Bác sĩ Diệp, tôi sai rồi, là cái ông kia. Ổng đã chơi ngu thì chớ, thù thì còn chửi tôi. Ông cụ gãy chân chỉ vào ông cụ gãy tay mà tố cáo. Ông cụ gãy tay là một người nóng tính, Nghe vậy liền chỉ tay vào ông cụ gãy chân quát âm: Ông chê ai đấy? Cái trên dở ẹt mà cũng dám không biết xấu hổ chê tôi ư? Ông có biết ông? Đủ rồi, Diệp Lan lạnh lùng quát lên. Hai ông cụ tức khắc cầm như hến, ngượng nghịu nhìn Diệp Lan. Đám đông bên ngoài thấy hết chuyện, đợi hóng thì cũng lần lượt mà rời đi. Tự Hành đứng ở cửa khoanh tay cười nói: Ông cụ gãy tay à, hay ông đánh với cháu một ván đi được không? Nếu thắng cháu thì chứng minh được ông không chơi dở như ông ấy nói. Diệp Lan ngoảnh lại nhìn hắn, ánh mắt không đồng tình. Ông cụ giường số 57 này là một tín đồ của cơ tướng, nhưng cái trình độ đánh cờ thì bình thường, mà tính tình lại rất nóng nảy. Thắng thì cười hô hố, còn thua thì chửi người ta thảm tả. Trong thời gian nằm viện đã khiêu chiến với tất cả bệnh nhân trong khoa chỉnh hình, bị không biết bao nhiêu người đòi đánh, khiến y nhức cả óc đau cả đầu. Rảnh con, lòng mộng còn chưa mọc đủ, không biết trời cao đất dài. Ông cụ gãy tay hư lạnh một tiếng nói: Lúc ta tung hoành giang hồ, không biết mi còn mặc quần thủng rít chạy lòng nhong ở cái xó nào đâu. Lát thua đừng có mà khóc lóc gọi ông đây. Tự Hành nghĩ thầm, ông cụ này còn khá ảo tưởng sức mạnh đấy chứ. Hắn tươi cười bước vào, vỗ nhẹ lên vai Diệp Lan, ghé tai nói nhỏ: Yên tâm. Diệp Lan nhìn hắn thở dài. Ông cụ gãy chân thấy thế vui phải biết, còn chú đáo đưa cho hai người một bộ cờ mới. Trận đấu bắt đầu thu hút khá nhiều người đến xem, có người còn thân tàn nhưng chỉ không tàn đẩy xe lăn đến. Nhưng ông lão đã từng bị ông cụ gãy tay chế diễu nhục mạ cũng sôi nổi đứng phía sau Tự Hành để chiêm ngưỡng cái trận đấu thế kỷ này. Tự Hành bị tiếng ồn làm đứt mà suy nghĩ, thầm thấy phiền chết đi được. Diệp Lan thấy đôi chân mày Tự Hành đã nhíu chặt lại, bèn hướng cái đám đông đang đứng hỏng he họ nhẹ một tiếng, đám đông tức thì im phăng phát. Ván cờ này có thể nói là hết sức thảm thiết. Ông cụ gãy tay, vỏ đầu bứt tai như kiểu đâu có chỉ, mỗi lần muốn đi lại đều phải thu tay về trước nụ cười mỉm và cái nhìn thẳng tắp của Diệp Lan. Trải về đó, Tự Hành lại rất ung dung nhàn nhã, lúc đợi tới lượt còn hướng Diệp Lan nhướng mày cười cười, nụ cười trông ngứa đòn hết sức. Đám đông đứng xem thầm thì cười khẽ. Ông cụ gãy chân trên giường nhướng mày nói khái: Đến cả cái thằng ranh con lông chim còn mọc chưa đủ cũng đánh không lại, mà còn không biết xấu hổ nói mình là đệ nhất cờ tướng kho chỉnh hình gì. Ông cụ gãy tay thấy cái ván cờ này đã thua bét rồi, lại còn nghe cái lời móc mỹ kia thì nổi cơn tâm bành, muốn hất tung cả cái bàn cờ, xong đã bị Diệp Lan ấn bà vai giữ lại. Tay bác sĩ có nụ cười giấu dao khiến ông sợ duy nhất trong bệnh viện này tẩm tiểm lên tiếng: Ông à, dám chơi, dám chịu thua chứ. Tự Hành vỗ tay đứng dậy, nói với cái giọng kiêu căng: Đã tạ. Bỏ lại ông cụ mặt mũi đỏ gai, khoác tay lên vai Diệp Lan đi ra ngoài. Không ngờ anh Từ cũng không phải là lý luận xuân nha. Diệp Lan cười cười, tỉnh rụi thoát khỏi cánh tay của Tự Hành. Tự Hành chợt nhớ tới cái dáng vẻ nói về cơ tướng đau ra đáy của mình với Chung Mục Viễn, cảm thấy lời này của Diệp Lan có vẻ là diệu cơ, bèn nghiêm nghị nói: Hồi nhỏ tôi từng đoạt giải Á quân chạy cơ tướng trẻ cấp quốc gia đấy. Diệp Lan đi về phía văn phòng, nghe thế thì cười bảo: Nghe anh nói, tự nhiên tôi nhớ ra, hình như ngày xưa tôi cũng tham gia cái giải này thì phải. Đôi mắt của Tự Hành sáng quắc hỏi ngay: Được giải gì? Diệp Lan mỉm cười, liếc hắn, đáy mắt hiện mấy phần cười nhạo. Y đáp: Quán quân.